Tập 3. Gió nhẹ chậm chậm thổi, bầu trời nhuộm màu hoàng hôn. Giang Triều nhìn Thẩm Nhu không nhúc nhích, bởi vì Thẩm Nhu biết tính tình của Giang Triều. Xung quanh người đến người đi, cô chủ động tiến lên chào hỏi Giang Triều. Hoàn toàn như trước đây, cô dùng giọng nói vừa mềm lại vừa ngọt của mình kêu lên. Giang Triều. Giang Triều nói. Đưa tay đây. Thẩm Nhu vươn lòng bàn tay về phía Giang Triều. Một viên kẹo sữa bò được bỏ vào trong lòng bàn tay Thẩm Nhu, được đóng giống hệt như viên kẹo lúc trước cho Thẩm Nhu vậy. Giang Triều quay người cưỡi lên chiếc xe mô tô địa hình của cậu. Tiếng động cơ vang vọng cuối cùng nhỏ xíu ngày càng xa. Giống như cậu đến chỉ vì cố chấp để Thẩm Nhu chào hỏi cậu. Rồi cậu cho Thẩm Nhu một viên kẹo sữa bò. Thẩm Nhu nhìn hướng Giang Triều rời đi, ngón tay nắm lại một chút, cuối cùng ngắm viên kẹo sữa bò trong lòng bàn tay. Lúc nhận được điện thoại của Trần Quân, Thẩm Nhu đang mua đồ siêu thị dưới cư xá. Khi ở gần nhà, như cô đều ở trong phòng ngủ. Cần gì thì mỗi ngày đều lúc trở về đều vào siêu thị dưới lầu mua về trước. Thậm chí đến mức cô cũng mua nước khoáng chứ không tình nguyện xuống lầu. Trần Quân hỏi, chị ở đâu? Khi nào thì về? Tất cả mọi người đều đang chờ chị đấy. Lúc Thẩm Nhu xách theo cái túi siêu thị quay về, Trần Thắng, Thẩm Tư, còn có Trần Quân đều ngồi trong phòng khách. Trên mặt bàn cách đó không xa là đồ ăn được bọn họ nấu xong còn chưa bắt đầu ăn. Thẩm Nhu lập tức hết biết ý, đồ của bọn họ. Đi tới trước mặt bọn họ, Thẩm Nhu không hề ngồi xuống. Chuyện gì? Trần Thắng muốn nói chuyện. Thẩm Tư giữ Trần Thắng lại. Nhu Nhu, ngày mai sinh nhật mày cũng đón cùng chị họ mày, giống trước kia đi. Chuyện lúc trước chúng ta cũng đừng tranh luận gì nữa, có được hay không? Mày đi học piano, thì cũng đã học rồi. Ngày đó chị họ mày cũng không có tham gia đêm hội đón người mới. Cuộc thi hoa khôi của bọn tao cũng không nói nữa. Nếu như mày cảm thấy có thể, thì chúng ta đi ăn cơm đi. Tất cả mọi người đều đang chờ mày đấy. Thẩm Nhu không muốn tranh luận với bọn họ. Nhiều người bắt đầu cãi cọ vô cùng ầm ĩ. Cô bỏ lại một câu không đi, rồi quay người lên lầu. Dưới lầu lại là giọng nói của Trần Thắng, giọng an ủi của Thẩm Tư. Đứa trẻ này đều do bà nuông chiều nó. Bà xem thử bây giờ nó như thế nào. Đứa hiểu chuyện cho nó đâu rồi? Được, nó không đi. Tôi còn chẳng hy vọng nó đi đâu. Không cần quan tâm nó nữa. Nó nhỏ chút đi. Thẩm Nhu muốn về phòng, Trần Quân đuổi theo. Lúc Thẩm Nhu muốn đi vào thì kéo tay cô lại. Khi Thẩm Nhu quay người nhìn cậu ta nói, chị muốn tự mình mừng sinh nhật. Thẩm Nhu nói, nếu em không đến tiệc sinh nhật của Sở Lam thì ở với chị. Trần Quân bắt đầu né tránh ánh mắt của Thẩm Nhu, không dám đối diện với cô. Vì sao không thể cùng nhau chứ? Thẩm Nhu bình tĩnh hòa nhã. Trần Quân, khi còn bé, tôi muốn được mọi người khen ngợi, muốn mọi người yêu thích. Tôi nghĩ cho dù mọi người thích Sở Lam như thế, vẫn có một chút yêu thích tôi. Chỉ thế thôi cũng khiến tôi mừng rỡ như điên. Sau này tôi muốn công bằng. Tôi nghĩ mọi người đối xử với tôi công bằng một chút là được rồi. Tôi muốn mặc váy đánh đàn. Muốn vào dịp sinh nhật được ăn cái bánh gato thuộc về chính mình. Muốn có thể tự mình lựa chọn. Trần Quân siết chặt cánh tay Thẩm Nhu cao giọng. Đừng nói nữa. Ngày mai mở với chị. Thẩm Nhu lắc đầu nhìn thẳng cậu ta. Không. Vì bây giờ tôi không cần gì cả. Dù sau này các người đối xử tốt với tôi hơn Sở Lam tôi cũng không cần. Bởi vì các người không xứng. Ngay cả thích tôi các người cũng không xứng. Thậm chí tôi đang suy nghĩ. Nếu như các người không phải bố mẹ của tôi, không phải em trai tôi, thì tốt biết bao. Trong lòng cô hơi dầu dĩ, nghe được âm thanh dưới lầu. Trần Quân cũng không biết mình quay về phòng mình từ bao giờ nữa. Thẩm Nhu không dao động chút gì, vì chút xíu lòng thương hại kia của Trần Quân. Cô trở về tắm rửa thay quần áo, cột lại mái tóc rồi đến ngồi trước bàn sách ôn tập rồi làm bài tập. Đời trước thành tích thi đại học của cô không tệ. Đời này cố gắng hơn một chút so với đời trước đó. Nhất định sẽ có thể thi đậu đại học A. Lý Lê gửi tin nhắn cho Thẩm Nhu. Lý Lê nói, số phiếu trong cuộc thi hoa khôi của cậu vượt qua Sở Lam rồi. Chỉ cần còn trong thời gian quy định của cuộc thi, Sở Lam không vượt qua cậu thì cậu sẽ thắng đấy. Thẩm Nhu nhìn tin nhắn của Lý Lê rồi rủ mắt. Đời trước cô ta không mời bạn bè, đời này cô ta lại mời rất nhiều. Thậm chí đến cả bạn lớp khác cũng mời. Muốn biểu diễn piano thì mặc váy lại bị cắt nát. Chẳng lẽ là do Sở Lam làm? Nếu Thẩm Nhu tham gia bữa tiệc sinh nhật này, sẽ chỉ khiến cho mọi người biết cô là vật làm nền cho Sở Lam. Cho dù cô có trở thành hoa khô thì sao chứ? Nếu như cô không tham gia thì Sở Lam cũng không tổn thất gì. Hoặc là cho đến bây giờ Sở Lam cũng chẳng ngờ được Thẩm Nhu sẽ không tham gia. Trần Quân vì lời nói của Thẩm Nhu mà tự mình mua quà sinh nhật cho Thẩm Nhu. Ngoại trừ mua quà cho Thẩm Nhu, cậu ta còn mua cho Sở Lam. Hai món quà, giá trị của món quà nào cao hơn một chút thì nhìn liền có thể nhận ra. Đến cả quà của Trần Thắng và Thẩm Nhu mua cũng không khác với bao nhiêu với cậu cả. Một món giá cả cao, một món giá cả bình thường. Không phải là cậu ta không công bằng, chỉ là Sở Lam có xuất thân tốt. Nếu như phải tặng quà sinh nhật thì phải tặng món quà giá trị cao hơn một chút mới được. Trần Quân mua cho Sở Lam một chiếc váy. Cậu ta cầm quà cho Sở Lam không biết suy nghĩ cái gì. Mãi cho đến lúc Sở Lam gọi điện thoại cho cậu ta, Sở Lam nói: "Nhớ kỹ, đến sớm một chút giúp đỡ. Còn nữa, em phải mặc âu phục màu lam. Chị mặc váy lam, em khiêu vũ với chị." Trước đây đều là Sở Thừa khiêu vũ với chị, nhưng sau khi chân Sở Thừa bị tàn tật, cậu ấy cũng không đi ra khỏi nhà nữa. Tiệc sinh nhật lần này có lẽ cũng không tham gia. Chị không thể tìm Chu tự khiêu vũ với chị một bài. Nên Trần Quân à, em nhất định phải đến sớm một chút. Trần Quân đáp: "Được rồi, em biết rồi. Nhưng mà em về sớm đấy." Sở Lam hỏi: "Sao thế? Vì sao vậy?" "Chị muốn em ở lại đây. Sau khi tiệc kết thúc, chị muốn ăn khuya với em." Trần Quân nói: "Thẩm Nhu sẽ không tham gia tiệc sinh nhật đâu. Nhưng chị ấy cũng muốn tổ chức sinh nhật." Trước đó Sở Lam hỏi Thẩm Nhu, Thẩm Nhu nói cô không tham gia. Sở Lam cho rằng cô sẽ bị người nhà họ Trần thuyết phục. Sở Lam không ngờ Thẩm Nhu vậy mà thật sự không có định cùng tham gia tiệc sinh nhật. Cô ta nói: "Nếu không thì em không nên đến tiệc sinh nhật của chị. Để chị hỏi thử những người khác có thể khiêu vũ cùng chị không?" Trần Quân trả lời: "Không cần, em khiêu vũ với chị được. Em về sớm một chút là được rồi." Sang chiều có một cái chung cư ở bên cạnh trường học, là một căn hộ cao cấp hơn 300 m². Vì cậu đi học nên mới mua, để lúc trưa nghỉ ngơi có thể ngủ được. Buổi sáng không cần dậy sớm đến trường. Sang chiều nằm trên ghế sofa, Tần Lễ và Lý Thâm ngồi dưới đất chơi đùa. Chơi mấy ván cờ, Tần Lễ nhìn thiệp mời sinh nhật rơi dưới đất, liền đưa tay nhặt lên, đến ngồi bên cạnh Giang Triều. "Tôi bảo người ta đi chuẩn bị quà kỹ càng rồi, nhưng mà cậu chắc chắn là chị dâu định nhật sẽ đến sao?" Cuối tuần, ngoại trừ Giang Triều hẹn Thẩm Nhu ra, hoặc là chờ Thẩm Nhu đi ra ngoài rồi cậu ngẫu nhiên gặp Thẩm Nhu mới có thể gặp cô. Sở Lam đưa thiệp mời cho cậu, đến cầm lấy cậu cũng không muốn cầm, nhưng bởi vì cậu nghĩ có thể Thẩm Nhu sẽ tham gia, Giang Triều liền hỏi vài câu, lúc này mới cầm thiệp mời. Chỉ nghĩ nếu như Thẩm Nhu tham gia thì cậu sẽ mời Thẩm Nhu khiêu vũ đến nỗi đều bật cười. Giang Triều nhắm mắt dưỡng thần. "Không đi." Tần Lễ nhẹ gật đầu. "Cũng được, không đến thì cũng đến thôi. Tôi cũng không muốn tặng quà cho Sở Lam kia. Nhưng mà thứ bảy Chu tự quay về cũng sẽ đến tham gia tiệc sinh nhật của Sở Lam rồi. Nếu như Thẩm Nhu cũng đi..." Cậu tiện tay cầm gối ôm đập về phía Tần Lễ. Tần Lễ ôm lấy cười một tiếng với Giang Triều. Giang Triều cười mỉa, bảo người đi chuẩn bị quà cho tôi. "Cậu không đến khiêu vũ với Thẩm Nhu, chẳng lẽ để Chu tự khiêu vũ cùng với Thẩm Nhu sao? Nếu như Thẩm Nhu mời Chu tự khiêu vũ, Chu tự đồng ý thì làm sao bây giờ? Rốt của Chu tự có cái gì tốt? Đẹp trai hơn cậu, có tiền hơn cậu, hay là đối xử tốt với Thẩm Nhu hơn cậu?" Tần Lễ nói. "Suy nghĩ một chút, Thẩm Nhu đối với cậu đã rất tốt rồi. Trước đó đều là nhìn thấy cậu thì bỏ chạy, bây giờ còn chào hỏi cậu. Lần trước, ngay cả lúc đi theo xếp hàng đằng sau khi cậu ấy đi mua trà sữa lần trước, cậu ấy chưa uống trà sữa đã bỏ chạy rồi." Giang Triều tự ăn cục kẹo sữa bị chính mình bóp nát, trong miệng cậu chính là mùi sữa thơm nồng còn có chút ngọt. Cậu vất tay với Tần Lễ một cái. "Đừng đụng vào kẹo của tôi." Bọn học từ trường trở về cũng chưa ăn cơm. Tần Lễ hỏi: "Không ăn kẹo, chúng ta có thể đi ăn con cơm rồi chứ?" Giang Triều: "Ừ, ăn cơm đi." Bởi vì là cuối tuần, buổi sáng Thẩm Nhu ngủ nhiều hơn một chút. Sau khi rời trường, lúc ra ngoài cô phát hiện Trần Quân đứng ở bên ngoài, cầm một món quà. Khi Trần Quân vừa định đưa quà cho Thẩm Nhu trực tiếp đi lướt qua người cậu ta. Động tác của Trần Quân sáng sớm đi ra ngoài mua quà khác cho Thẩm Nhu dừng lại. Sau khi đi ra ngoài, Thẩm Nhu đến tiệm bánh gato bên cạnh, đặt trước một chiếc bánh. Tâm trạng của cô rất tốt, nói với ông chủ tiệm bánh: "Không cần bánh gato đặc biệt lớn, nhưng phải trông đẹp một chút." Sau đó bên trên viết Thẩm Nhu, sinh nhật vui vẻ. Ông chủ nhìn ánh sáng lấp lánh của Thẩm Nhu cười cười. Nơi này có hình này, cháu xem một chút, cháu thích mẫu nào? Sau khi Thẩm Nhu ước định với ông chủ tiệm bánh gato khi nào cầm bánh về, lại đến siêu thị, Thẩm Nhu sẽ không làm đồ ăn, nhưng mà cô cảm thấy mình có thể học làm một chút. Hôm qua cô đã làm xong tất cả bài tập, cũng dành rất nhiều thời gian để học, cho nên hôm nay có thể chuyên tâm bận bịu những chuyện khác. Bên trong siêu thị, Thẩm Nhu mua nguyên liệu nấu ăn dựa theo thực đơn. Sau khi mua xong thì hơi do dự, lại lấy cho mình thêm mấy chai bia trên kệ mua sắm. Cắn môi cười, nhanh chóng đẩy giỏ hàng đi tính tiền. Lúc cầm bánh gato và mang theo đồ về, bọn Trần Thắng đã sớm đến bữa tiệc. Thẩm Nhu nhìn thực đơn trên ghế sofa một lần, lúc này mới đến phòng bếp xử lý nguyên liệu nấu ăn. Lúc Sở Thừa gọi điện thoại cho Thẩm Nhu đang rửa sau, cô không nhìn là ai gọi nên đã trực tiếp nghe. Giọng nói của cô, của thiếu niên có chút thận trọng. Chị họ, sinh nhật vui vẻ. Thẩm Nhu nhìn điện thoại của mình một chút. Sở Thừa. Sở Thừa, em mua quà cho chị, nhưng mà bọn họ nói chị sẽ không đến tham gia tiệc sinh nhật. Khi nào chị đến lấy quà, hoặc là khi nào thì chị rảnh, em bảo người giúp em đưa quà cho chị. Sau khi Sở Thừa bị tật ở chân, gần như đều an tĩnh đợi trong nhà mình, rất ít khi ra ngoài. Đời trước khi chân cậu ấy khỏe lại, hầu như có rất ít tin tức. Thậm chí cậu ấy còn trực tiếp đi tìm gia sư, chứ không đến trường đi học. Lúc ấy Thẩm Nhu biết rất ít tin tức về cậu ấy. Mối quan hệ giữa bọn họ đại khái cũng là mỗi lần sinh nhật cô, Sở Thừa sẽ gọi điện thoại cho cô, chúc sinh nhật vui vẻ, tặng cô một phần quà có giá trị không nhỏ. Cậu ấy là một người có tính cách rất dịu dàng, sau này có hơi tự ti. Thẩm Nhu nói, có thời gian rảnh thì chị sẽ tự mình đến lấy nha. Sở Thừa ít khi tiếp xúc với người khác, có hơi vui vẻ bất ngờ. Được, lúc nào chị họ nhớ đến gọi điện cho em trước đấy. Ban đêm, bên ngoài trang viên nhà họ Sở đông như trời hội. Tiệc sinh nhật lần này của Sở Lam có rất nhiều người đến, bởi vì Sở Lam là con gái của nhà họ Sở. Sau khi con trai nhà họ Sở bị nhọt, thọt chân, hầu như chưa bao giờ xuất hiện công khai trong trường hợp nào. Sở Lam thông minh, lại có thành tích tốt. Không ít người đều cảm thấy công ty của nhà họ Sở sẽ do Sở Lam quản lý. Thái độ của mọi người đối với Sở Lam nếu như không có phải mâu thuẫn gì, mặt ngoài nhìn thấy Sở Lam đều sẽ tán dương vài câu. Dù sao lần này, Sở Lam cũng là nhân vật chính trong bữa tiệc. Đám Giang Triều đến sớm, lúc Giang Triều từ trên xe bước xuống, người chung quanh đều kinh ngạc. Ai không biết lần trước Giang Triều đến sinh nhật của ông cụ Giang cũng không đi. Kết quả, cậu lại đến tiệc sinh nhật của Sở Lam. Giang Triều trực tiếp đi vào sảnh bữa tiệc, tìm một chỗ ngồi xuống, khí chất của cậu mạnh mẽ, mặc âu phục không có sự ngây ngô của nhiều người đồng lứa, mà thậm chí lại có mấy phần giống như thương nhân tàn nhẫn trên thương trường. Thực chất bên trong lại lộ ra vẻ trương dương không dễ chọc. Vừa ngồi xuống bên ấy đã có không ít người liếc mắt, thậm chí có người còn đỏ mặt. Mãi cho đến khi bữa tiệc bắt đầu, Thẩm Nhu cũng không tới. Tần Lễ, Trần Quân cũng đến đây rồi, chị dâu nhỏ còn không đến. Sẽ không phải là không tham gia tiệc sinh nhật lần này đấy chứ? Hay là cậu gửi tin nhắn hỏi một chút đi. Giang Triều nắm điện thoại không nói lời nào, đứng lên chuẩn bị rời đi. Lúc này Sở Lam cùng bố mẹ ở nhà họ Sở cùng nhau từ trên cầu thang đi xuống. Cô ta mặc lễ phục màu xanh lam tầng tầng lớp lớp, mang vương miện kim cương, dáng vẻ tinh xảo khiến mọi người chú ý. Cô ta nhìn thấy bọn Giang Triều muốn trở về thì có chút sốt ruột, còn nhìn thoáng qua vị trí của Giang Triều. Giang Triều trực tiếp bước về phía bọn họ. Tần Lễ và Tần Lý Thâm đuổi theo. Cầm microphone, Sở Lam nói, cảm ơn các vị đã tham gia tiệc sinh nhật của tôi. Cũng rất cảm ơn Giang Triều nguyện ý nhận lời mời của tôi. Giang Triều giật cà vạt, ngón tay thon dài mở ra mấy cúc áo sơ mi, đẩy ra cửa sảnh bữa tiệc rời đi. Sở Lam sững sờ tại đó. Sở Lam cười, lúc này mới tiếp tục, cảm ơn em họ Trần Quân của tôi đến tham gia tiệc sinh nhật của tôi. Lát nữa sẽ cùng khiêu vũ với tôi. Hơn nữa bình thường cậu ấy cũng chăm sóc tôi rất tốt. Giang Triều, cầm quà về đi. Lý Thâm, ha ha ha. Tần Lễ, cậu đi lấy đi. Sao tôi phải lấy chứ? Tôi gọi điện thoại bảo người khác đi lấy. Bọn họ từ đại sảnh bữa tiệc ở trang viên bước ra ngoài. Bởi vì chuyện quà này mà bây giờ mới không tiếp tục nữa. Ba người nhìn nhau. Bọn họ không có bất kỳ ý kiến gì về chuyện cầm quà về. Sở Lam mời Giang Triều tham gia tiệc sinh nhật, dùng chính là lý do Thẩm Nhu sẽ tham gia, Nhưng mà Thẩm Nhu không có tham gia, bọn họ dựa vào đâu mà cho cô ta thể diện chứ? Thẩm Nhu với Sở Lam có cùng một ngày sinh nhật, có thể tham gia một bữa tiệc sinh nhật với Sở Lam. Không giống tôi, sinh nhật của tôi là có tiệc sinh nhật gì đó chứ. Thẩm Nhu đến tham gia tiệc sinh nhật chính là vật làm nền rồi. Có mấy người muốn chúc Thẩm Nhu sinh nhật vui vẻ chứ. Lần này Thẩm Nhu cũng không có tới. Nhưng mà em trai và bố mẹ của cô ta đến đây. Thật hay giả thế? Thẩm Nhu không phải là mừng sinh nhật một mình chứ. Nếu như là tôi cũng không muốn tham gia tiệc sinh nhật của Sở Lam. Trong phút chốc, ánh mắt của Giang Triều trầm xuống. Cậu nhìn về phía mấy người mặc lễ phục đi tới, giọng nói có chút lạnh lùng. Các người nói cái gì? Mấy người lần đầu tiên nhìn thấy Giang Triều có hơi hoảng hốt, nhưng bởi vì ánh mắt của Giang Triều hơi đáng sợ. Tần Lễ cười rất ôn nhu. Các người nói Thẩm Nhu với Sở Lam cùng một ngày sinh nhật. Nhìn thấy bọn họ nhẹ gật đầu, Giang Triều quay người trở về. Tần Lễ đuổi theo. Anh Triều, cậu đừng xúc động. Giang Triều rủ mắt, giọng điệu đè nén sự tức giận muốn lao ra xé nát tất cả. Bọn họ ức hiếp cô ấy. Tôi chỉ cho cô ấy sự công bằng thôi. Nghĩ đến Thẩm Nhu có lẽ tự mình trong phòng ăn mì tôm, tự nói sinh nhật vui vẻ với bản thân mình, có khi còn đang co ro, ôm mình nhìn ngoài cửa sổ ngẩn cả người. Giang Triều cảm thấy mình sắp điên rồi. Cô gái của cậu chịu nhiều ấm ức rồi. Đám người trên bữa tiệc nhìn qua Sở Lam đứng trước bánh gato to ba tầng. Chúc mừng cô ta, bộ váy áo hoa lệ càng tôn lên vẻ đẹp của cô ta thêm mấy phần, hưởng thụ sự chú ý của vạn người. Bố mẹ nhà Sở họ Sở chăm sóc đầy đủ, Trần Quân đứng ở bên cạnh đóng vai thân sĩ, chờ vươn tay mời cô ta tiến vào sân nhảy. Lúc Giang Triều đi vào nhìn thấy chính một cảnh này, cậu ta giống như đao ra khỏi vỏ, rét lạnh bộc lộ tài năng, từng bước một đến gần Sở Lam. Cậu dừng lại rồi ngước mắt nhìn thoáng qua bánh gato của Sở Lam. Thật sự là đẹp mắt mà. Bánh gato bị cậu đẩy lên, Sở Lam bị Trần Quân kéo đến một bên, vô ý thức nhét lên một tiếng, trên chiếc váy thật dài bị dơ dính vào, cứ thế bị hủy đi sự đẹp đẽ, bữa tiệc giống như nhấn phải phím tạm dừng. Sở Hồng nhíu mày, ông ta sốt ruột bảo vệ con gái. Cậu có ý gì đây? Con gái tôi làm chuyện gì đắc tội với cậu sao? Ánh mắt Giang Triều rơi vào phía Sở Lam. Sau đó nhìn về phía Trần Quân, còn có hai người nam nữ trung niên đứng cạnh Trần Quân, mặc trang phục lộng lẫy, trên mặt nở nụ cười châm biếm. Chỉ có Trần Quân biết ý của Giang Triều, nhất thời dâng lên nỗi xấu hổ và giận dữ trước mặt Giang Triều. Lúc Sở Lam mời Giang Triều, Giang Triều hỏi Thẩm Nhu có thể tham gia hay không. Sở Lam trả lời bằng là đương nhiên, là Thẩm Nhu sẽ có tham gia. Nếu như không phải là câu trả lời này, Giang Triều căn bản sẽ không xuất hiện ở đây. Cậu cho rằng Sở Lam chỉ là lừa cậu đến. Ai có thể ngờ hôm nay cũng là sinh nhật của Thẩm Nhu. Giang Triều câu khóe môi, giọng cậu hỏi Sở Lam bình tĩnh đến đáng sợ. Cô cảm thấy cô có oan hay không? Sở Lam dùng hết sức lực, nắm chặt váy không dám nói lời nào. Giang Triều quay người, dẫm lên thảm đỏ trải vì Sở Lam, nhìn đồ ăn đã chuẩn bị tỉ mỉ cho bữa tiệc, trước mặt chất đầy quà của người đến chúc mừng. Tốc độ bước đi của cậu cũng chậm hơn một chút. Trước đây cậu không biết sinh nhật của Thẩm Nhu, phải chăng mỗi năm đều như thế? Cậu một đường đi lên phía trước, một đường chậm rãi đẩy ngã đồ ăn của bữa tiệc được bày trên bục. Nơi cậu đi qua đều bừa bộn khắp nơi. Đi đến cửa lớn lối vào bữa tiệc, cậu quay người lại nhìn đám người đó. Giang Triều, chúc các người vui vẻ. Lý Thâm còn ở bên cạnh tìm kiếm quà bọn họ tặng cho Sở Lam. Quà mọi người tặng cho Sở Lam thật sự rất nhiều. Cậu ta phải phí chút sức mới tìm được tất cả quà về. Cậu ta cầm quà cùng với Tần Lễ và Giang Triều, cùng đi từ bên trong bữa tiệc ra ngoài. Người tham gia bữa tiệc cũng không nhiều lời, thậm chí còn có người tiếp tục duy trì dáng vẻ ưu nhã. Bọn họ chúc Sở Lam sinh nhật vui vẻ, sau đó nhao nhao đi về. Sở Hồng bố của Sở Lam nói xin lỗi với mọi người. Một bữa tiệc nhanh chóng kết thúc. Sở Hồng biết Sở Lam đuối lý, lúc Giang Triều hỏi cô ta có oan hay không, cô ta không trả lời. Giang Triều đã phá bữa tiệc, bọn họ cũng không thể giằng co với cậu, cũng không thể bảo nhà họ Giang nói lý lẽ với họ. Sở Hồng nhìn Sở Lam, nhìn người đang quét dọn hiện trường bữa tiệc, còn có bọn người Trần Thắng còn ở lại, trấn an vỗ vai Sở Lam rồi đi xa. Ông ta vẫn còn muốn chào hỏi với những người tham gia bữa tiệc đang về kia. Thời điểm Trần Thắng muốn hỏi Sở Lam đã xảy ra chuyện gì với Giang Triều, Sở Lam đã mắt đỏ bừng, xách váy của mình lên từ trong bữa tiệc chạy ra ngoài. Sở Lam biết Giang Triều không phải là người dễ trêu chọc, nhưng mà cô ta không ngờ Giang Triều dám trực tiếp phá hủy tiệc sinh nhật của cô ta, cuối cùng còn trưng ra một dáng vẻ nhẹ như mây gió, giống như là một chuyện nhỏ không có ý nghĩa gì. Trần Quân định sau khi kết thúc bữa tiệc sẽ quay về đón sinh nhật với Thẩm Nhu. Kết quả bị Trần Thắng kéo cổ áo mắng một trận. Con không thể quan tâm chị họ con một chút sao? Mau đi tìm chị họ con, rồi an ủi con bé một chút đi. Em họ con trong lòng buồn bực, cũng không thể an ủi chị họ con được. Chúng ta cũng không phải là người đồng lứa với con bé. Trần Quân, nhưng mà... Trần Thắng, Trần Quân. Khi Trần Quân từ trong bữa tiệc ra ngoài đi tìm Sở Lam choáng ngợp mất một lúc, cậu ta biết Giang Triều vì Thẩm Nhu. Cậu ta biết vẻ mặt mỉa mai của Giang Triều là bởi vì bọn họ ở trong bữa tiệc mà không phải đang ở cùng Thẩm Nhu. Cậu cảm thấy mình đối với Thẩm Nhu không công bằng. Sở Hồng bận bịu xong rất mệt mỏi, tiến vào phòng Sở Lam. Trong phòng Sở Lam ném lễ phục hoa lệ và giày cao gót xuống đất. Trần Quân đang ngồi ở một bên an ủi Sở Lam. Nhìn thấy ông ta, Trần Quân liền vội vàng đứng lên chào hỏi. Sở Hồng trực tiếp hỏi, con nói xem, cuối cùng xảy ra chuyện gì thế? Lúc này Sở Lam đã điều chỉnh tốt cảm xúc, cô ta trả lời, chuyện này coi như xong đi. Sở Hồng nói, con có biết Giang Triều là ai không? Toàn bộ nhà họ Giang chỉ có một đứa cháu trai là nó thôi. Chủ tịch Giang kia là người có thủ đoạn cường ngạnh cả đời, rất nuông chiều Giang Triều. Nhưng con là con gái của bố. Nếu như con không sai, bố có thể tìm chủ tịch Giang để ông ta cho bố một lời công bằng. Nếu như con có lỗi, con cũng nên nói cho bố biết là vì sao. Có cần bố đến nhà họ Giang xin lỗi Giang Triều hay giúp con không? Cắn thật chặt môi, Sở Lam nói, là hiểu lầm, tự con có thể giải quyết. Sở Hồng đáp, được, bố tin tưởng con. Nhưng nếu như con không thể giải quyết thì nói với bố. Bố cũng hy vọng con nhanh chóng giải quyết xong chuyện này, được không? Đợi khi Sở Lam gật đầu, Sở Hồng mới tiến lên ôm cô ta một cái. Con gái của bố, sinh nhật vui vẻ. Khi Sở Hồng ra ngoài nhìn thấy Thẩm Hương vợ mình, hai người cùng xuống lầu. Thẩm Hương còn có chút lo lắng cho Sở Lam. Mãi cho đến khi Sở Hồng hỏi bà ta có tặng quà sinh nhật cho Thẩm Nhu không, lúc này bà ta mới nhớ đến hôm nay cũng là sinh nhật của Thẩm Nhu. Thẩm Hương nói, vừa nãy chị của em nói với em, tính cách của đứa bé Thẩm Nhu kia là càng ngày càng quái đản. Nó ghen ghét Sở Lam của chúng ta, muốn ganh đua so sánh khắp nơi còn chưa nói. Tiệc sinh nhật lần này cũng không muốn tới. Nghe nói còn chiến tranh lại với bọn họ nữa chứ. Quà sinh nhật, lần sau bàn đi. Sao nó không có chút nào giống như Trần Quân em trai nó thế? Thẩm Nhu dựa theo thực đơn mà bận rộn mấy giờ trong bếp, làm ra 4 món ăn và 1 chén canh. Có lẽ không có thiên phú nấu ăn nên đồ nấu ra không ăn ngon cho lắm, chỉ có thể nói là miễn cưỡng ăn được. Nhìn đồ ăn tự mình nấu, Thẩm Nhu cũng nghĩ đến Giang Triều. Đời trước cũng không biết Giang Triều học nấu ăn thế nào, nấu ăn cực kỳ ngon. Thẩm Nhu bị cậu ép ăn rất nhiều lần. Đặt đồ ăn lên trên bàn, Thẩm Nhu mở bánh gato ra, cầm ngọn nến cắm lên bánh gato. Sau khi tắt đèn, cô nhìn mấy chữ Thẩm Nhu sinh nhật vui vẻ, chắp tay trước ngực, từ từ nhắm hai mắt lại. Hàng lông mi cong dày khẽ run. Thẩm Nhu, sinh nhật vui vẻ. Thẩm Nhu mở to mắt, cô nghe được giọng của Giang Triều, sửng sốt một chút rồi vội vàng chạy đến ban công. Đứng trên ban công, Thẩm Nhu nhìn Giang Triều mặc âu phục giày da đứng dưới ánh trăng. Cô bỗng hoảng hốt, sau đó vội vàng làm động tác suỵt với Giang Triều. Sau khi Giang Triều ngậm miệng, cô quay lại cầm chìa khóa đi xuống lầu. Tần Lễ với Lý Thâm đứng cách đó không xa. Tần Lễ cười nhẹ một tiếng. Cậu có biết Thẩm Nhu giống cái gì không? Lý Thâm nhìn chằm chằm Thẩm Nhu một hồi. Kẹo sữa anh Triều không cho chúng ta ăn à? Tần Lễ nói. Giống vỏ đao. Cậu ấy giống vỏ đao, khống chế cây đao Giang Triều. Thời điểm Thẩm Nhu xuống lầu nhìn thấy Giang Triều. Giang Triều mặc đồ vest khiến cho Thẩm Nhu đứng ở vị trí cách xa cậu mấy bước, không tiếp tục tiến lên nữa. Cô và Giang Triều nhìn nhau, thấy đáy mắt Giang Triều không có loại điên cuồng chiếm hữu. Dù là cho rơi vào vực sâu, cũng muốn kéo theo cô cùng. Chần chờ một chút, mới chào hỏi Giang Triều. Thẩm Nhu. Giang Triều. Khi cô gọi Giang Triều nghe rất êm tai, âm cuối của chữ Triều kéo dài, giọng nói cũng ngọt. Giang Triều nhìn qua cô. Em chưa từng thấy tòa thành màu hồng với pháo hoa. Lần sau, tôi tặng cho em có được hay không? Thẩm Nhu cho rằng Giang Triều cũng trùng sinh. nên khẩn trương ống tay áo cô thăm dò. Vì sao lại muốn tặng tớ tòa thành màu hồng với pháo hoa? Tốc độ đáp của Giang Triều rất chậm. Bởi vì đây là quà tặng cho tiểu công chúa. Tiểu công chúa nên ở trong thành phố ngắm pháo hoa, nhận lấy lời chúc của mọi người. Cho nên đây mới là lý do Giang Triều tặng tòa thành màu hồng với pháo hoa. Thẩm Nhu nói. Giang Triều, tớ mới có con bé gato nhé. Thẩm Nhu nhìn Tần Lễ và Lý Thâm đang nóng gói tất cả bốn món ăn, một chén canh cùng với bánh gato. Cô có chút hoài nghi có phải lúc nãy mình muốn mời Giang Triều ăn bánh gato là làm sai hay không. Có điều có lẽ bọn họ cảm thấy không phải là cô muốn uống bia, cho nên đều không đụng tới. Sau khi một đám người chúng ta đến chung cư của Giang Triều, trang trí bàn tiệc lại lần nữa, Giang Triều cầm nến giúp Thẩm Nhu cắm từng cây một lên bánh. Sau khi thắp sáng ngọn nến, cậu tắt đèn. Sau đó cùng với Tần Lễ, còn có Lý Thâm cùng hát bài sinh nhật vui vẻ. Lý Thâm, mau cầu nguyện đi. Thẩm Nhu chắp tay trước ngực nhắm mắt lại. Sau khi cầu nguyện xong, cô mở mắt thở hổn hển. Trong phòng trong nháy mắt tối lại, mấy người đều ngẩn người. Lý Thâm lên tiếng trước tiên. Tần Lễ, có phải cậu đạp tôi một cước hay không hả? Tần Lễ, cậu đánh tôi làm gì? Lý Thâm, là cậu đạp tôi. Không phải cậu đạp tôi thì tôi cũng không thể là anh Triều hoặc là chị dâu nhỏ được. Không phải, cũng không thể là anh Triều hoặc là Thẩm Nhu được. Ngay sau đó Tần Lễ hỏi, có phải là cậu cầm bơ chép vào mặt tôi không? Thẩm Nhu nghĩ đến bánh gato viết sinh nhật vui vẻ của mình, vội nói, mau, mau mở đèn đi. Khi đèn sáng, Thẩm Nhu nhìn bánh gato viết Thẩm Nhu sinh nhật vui vẻ của mình, không bị Tần Lễ và Lý Thâm đụng vào. Vội vã bắt đầu chia bánh gato, cô cho Giang Triều, Tần Lễ và Lý Thâm mỗi người một miếng, cuối cùng mới lấy miếng bánh viết lên tên Thẩm Nhu cho mình. Bánh gato rất ngọt, là bánh gato ngon nhất mà Thẩm Nhu từng ăn, là bánh gato sinh nhật thuộc về cô. Lý Thâm là người nịnh hót, ăn món ăn miễn cưỡng nuốt được của Thẩm Nhu tán dương. Ăn quá ngon, quá hợp khẩu vị của tôi, chỉ thức ăn này tôi cũng có thể ăn đến mức khiến mình tăng lên 60 kg. Tần Lễ phụ họa nói, ăn ngon. Thẩm Nhu ngại ngùng, đây là món ăn đầu tiên tôi làm đấy. Giang Triều cầm thìa nếm một hớp canh. Ừ, có tiên phú. Thẩm Nhu ngoan ngoãn ngồi vào vị trí của mình. Cô nghĩ hình như sinh nhật 18 tuổi sinh nhật này còn vui vẻ hơn cô nghĩ. Cô cười một tiếng, lại lộ ra núm đồng tiền nho nhỏ của mình. Giang Triều ngồi ở một bên lại nhếch môi không đổ lệ dấu vết. Sau khi Giang Triều đưa Thẩm Nhu trở về, ngồi trên chiếc mô tô địa hình của mình cầm điện thoại gọi cho Tần Lễ. Tôi đó ăn ngon à? Tần Lễ đáp, không dám ăn. Lúc trở về, Giang Triều ngừng lại ở một bên nhà sách, đặt mũ bảo hiểm xuống, khóa xe đi vào nhà sách. Cậu mua mười mấy quyển sách dạy nấu ăn ở trong nhà sách. Trời tối người yên, Giang Triều ngồi trước bàn đọc sách, tùy ý bắt chéo chân dài, trước mặt đặt sách dạy nấu ăn và sổ ghi chép, trong tay cầm bút, chép lại một số lưu ý vào sổ ghi chép. Trước tiên ghi chú lại quá trình, ước lượng khi bắt tay vào làm sẽ làm ít nhưng hiệu quả. Ông cụ Giang gọi video call đến, ông ấy vừa há mồm đã mắng một chập. Có phải là có bản lĩnh rồi không? Đi đến sinh nhật của người ta đập phá. Còn có chuyện gì, cháu không dám làm không hả? Giang Triều đổi chiều camera của gọi lại. Màn hình hướng vào cuốn sổ trước mặt cậu. Giọng nói ông cụ Giang lại im bặt. Trong video, tay Giang Triều vẫn nắm lấy cây bút viết không ngừng. Sau khi video trò chuyện được tắt, ông cụ Giang cảm thấy vui mừng sâu sắc. Cháu trai biết học tập cho giỏi rồi. Quản gia ở bên cạnh do dự. Chủ tịch, hình như bên trên đó cậu chủ viết là hầm canh gà, sau đó bỏ vào số lượng táo tàu và cầu kỳ vừa phải, lại tiếp tục đun như nửa tiếng. Ông cụ Giang nhất thời hồ đồ. Đấy là học cái gì? Quản gia đáp. Hình như là hầm canh gà. Sáng sớm, bên ngoài vang tiếng lách cách ầm ĩ. Tần Lễ mặc đồ ngủ từ phòng ngủ đi ra. Lý Thâm ở đối diện cậu ta cũng đẩy cửa ra. Hai người vẫn còn buồn ngủ liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau đi ra ngoài. Trong phòng bếp, Giang Triều đeo tạp dề, cầm rẻng cơm nhíu chặt mày, duỗi tay duỗi ra như là muốn đánh nhau. Giang Triều lườm họ một cái. Đồ ăn ở trên bàn đều ăn một miếng đi. Tần Lễ, mẹ kiếp. Lý Thâm, tôi đang nằm mơ hả? Lý Thâm chạy tới trước bàn ăn đầu tiên, cầm lấy đũa gắp cho mình một miếng xương sườn. Tần Lễ chậm rãi ăn một đũa thịt gà. Sau mấy giây, hai người tranh cãi nhau, chen lấn nhau chạy vào toilet. Đây không phải nấu cơm, đây là hạ độc. Cả ngày chủ nhật này, Tần Lễ và Lý Thâm thấy Giang Triều vào xào đồ ăn thì muốn chạy. Mỗi lần đều bị Giang Triều ấn lại đó. Buổi sáng thứ hai có nghi thức chào cờ. Khi đến chào thao trường, Thẩm Nhu tìm tới vị trí của mình rồi cùng Lý Lê, một trước một sau đứng đấy. Người chung quanh đều đang nói chuyện. Chu Tự đi học lại. Nghe nói hôm nay nghi thức chào cờ sẽ để Chu Tự lên đài nói chuyện đó. Hu hu, hot boy học thần, ước mơ trần gian của tôi. Buổi sáng Thẩm Nhu đã biết chuyện này. Có bạn cùng lớp lấy được bài thi toán Olympic, vừa làm vừa hô hào Chu Tự, thật sự là trùm học thần. Nhắc đến Chu Tự, bọn họ lại nói thêm vài câu về chuyện Chu Tự sẽ lên đài phát biểu sau khi nghi thức kéo cờ kết thúc. Lúc Giang Triều tới, Thẩm Nhu đang nhìn cái lễ chào cờ. Đời trước cô thích Chu Tự, thích một cách oanh liệt không chịu buông tay. Kết quả cuối cùng phát hiện ra những thứ này chẳng qua chỉ là ngọn đèn mà bản thân mình cố gắng muốn nắm chặt khi ở trong bóng tối. Mặc kệ có nắm chặt hay không, cũng không chịu buông ra. Thậm chí đến cuối cùng, Chu Tự lại trở thành chấp nhất. Lúc 7 tuổi, Thẩm Nhu đã quen biết Chu Tự. Khi tất cả mọi người đang chú ý Sở Lam, Chu Tự sẽ đưa gỗ mình cho cô. Về sau thành tích của cô tốt, Chu Tự mời cô ăn cái gì đó. Quà cậu ấy tặng cho mình và Sở Lam đều giống nhau, không đối xử khác biệt. 16 tuổi năm lớp 10 đó, cô nhìn Sở Lam giống như đang chiếu sáng lấp lánh trên sân khấu. Chu Tự nói, cũng không còn trẻ con nữa. Muốn cái gì thì mình cần phải tranh thủ. Cho đến bây giờ em chưa hề kém hơn ai. Lúc ấy cô cho rằng như chỉ cần nắm chặt Chu Tự thì sẽ nhận lại được công bằng mà mình muốn. Dường như Chu Tự đã vẽ lên sự tôn công bằng trong lòng cô. Nhưng mà không phải. Từ trước đến bây giờ Chu Tự chỉ là Chu Tự thôi. Thứ cô muốn nắm chặt không phải Chu Tự mà là lòng can đảm của mình. Giang Triều băng qua đám người tới đứng trước mặt Thẩm Nhu. Giang Triều giống như là tiêu điểm. Cậu ở đâu cũng đều hấp dẫn lực chú ý của người khác. Nghi thức chào cờ sắp bắt đầu. Thẩm Nhu không đoán được cậu làm gì. Thấp giọng gọi. Giang Triều. Giang Triều quay lại. Không trở lại đứng theo hàng mà trực tiếp đi khỏi sân. Tần Lễ và Lý Thâm vội vàng đi theo. Lúc Tần Lễ đi về phía trước mấy bước, quay người nhìn cái đài cao làm nghi thức kéo cờ. Chu Tự kia cũng đứng ở nơi đó nhận lấy sự chú ý của muôn người. Thẩm Nhu cũng ở trong số đó. Sau khi nghi thức chào cờ kết thúc, Thẩm Nhu đứng trong hàng thấy được Chu Tự. Thiếu niên hăng hái, điềm đạm nhưng lại lãnh đạm. Cậu ấy đứng lên trên đài phát biểu không hề lớn tiếng, nhưng khiến người nghe nhiệt huyết sôi trào. Trong lòng Thẩm Nhu không có chút gợn sóng nào. Nghe cậu ấy phát biểu 6-7 phút ở trên đài. Lúc trở về, Thẩm Nhu bị giáo viên gọi vào văn phòng. Cô Lý, em thắng cuộc thi trên diễn đàn rồi. Lần này em sẽ biểu diễn vai nữ chính trong kịch bản. Nam chính là Chu Tự. Mặc dù cần luyện tập, nhưng vẫn phải đặt tinh lực vào chuyện học. Em khác với Chu Tự. Chu Tự đã được tiến cử đến đại học A rồi. Nguyên nhân của chuyện này là Sở Lam và Trần Nhạc cùng trường đều muốn biểu diễn vai nữ chính này. Hai người bọn họ không ai nhường ai. Vừa vặn trên diễn đàn trường đang chọn hoa khôi, nên liền nghĩ ra cách ai thắng sẽ được vai diễn đó. Thậm chí đồng thời còn tìm giáo viên. Kết quả cuối cùng, Thẩm Nhu giành được hạng nhất. Thẩm Nhu nói, cô à, em không muốn diễn. Cô Lý nói, chuyện này em đến bảng thông báo của trường xem thử đi. Nếu như outfit còn chưa được dán lên, thì em gọi điện thoại cho cô, để cô tìm thầy chủ nhiệm. Nếu như dán lên rồi mà từ chối diễn, thì không thích hợp. Khi Thẩm Nhu đến bảng thông báo của trường, phía trên đã dán outfit mới. Trên đó có ảnh chụp của cô và Chu Tự. Ảnh của cô là ảnh chụp đánh đàn piano trong đêm hội đón người mới. Còn Chu Tự là ảnh chụp lúc cậu ấy nhận được giải quán quân của thi Olympic. Tại phòng làm việc của hiệu trưởng Khương xoa mũi của mình. Hôm qua ông nội của em gọi điện cho thầy rồi. Bảo thầy là từ bao giờ mà trường của chúng ta mở ngành học nấu nướng. Còn hỏi là có phải thầy đang dự định làm một máy kéo không? Bằng không ông ấy sẽ giúp thầy tìm một công việc vào nghề. Giang Triều, ban đêm em không ngủ được. Lại ngồi trước bản sách chép công thức nấu ăn. Nghĩ cái gì vậy hả? Giang Triều nói. Em muốn lên phát biểu trong lễ chào cờ. Hiệu trưởng Khương. Đọc kiểm điểm à? Giang Triều. Đọc giống như hôm nay Chu Tự đọc. Em ấy là quán quân cuộc thi Olympic lần này. Vậy làm thế nào em mới lên được? Vẻ mặt của hiệu trưởng Khương nghiêm túc. Thế lấy điểm của phiếu Giang Triều từ trong ngăn kéo ra. Cũng không có thành tích gì. Không được thì chắc là không tệ rồi. Thầy ấy đẩy phiếu điểm lên trước mặt Giang Triều. Top 100. Em thi là top 100. thì thầy sẽ cho em đọc phát biểu. Giang Triều đứng lên, nói rõ trước. Nếu em thi được top 100, em lên nói gì thầy cũng không được quản đâu đấy. Buổi tối tan học, Thẩm Nhu và Lý Lê từ trong trường học ra ngoài. Nhìn thấy bên ngoài trường học có xe sang trọng và bảo vệ. Cô nghĩ một lát mới nhớ tới đây hình như là xe của nhà họ Sở. Lúc này, cửa sổ xe đang hạ xuống, lộ ra gương mặt của thiếu niên thoáng có hơi tái nhợt. Cậu ấy hướng về phía Thẩm Nhu kêu lên. Chị họ. Sở Thừa không bước xuống xe. Khi cô đứng bên cạnh Sở Thừa từ cửa sổ, sau khi chân cậu ấy bị tật thì gần như chưa ra ngoài bao giờ. Thẩm Nhu cũng rất ít khi gặp mặt cậu ấy. Hiện tại trong ánh mắt Sở Thừa lóe ánh sáng, khác với rất nhiều Sở Thừa tương lai. Sau khi Thẩm Nhu ở bên cạnh Giang Triều, gần như không còn bất kỳ liên hệ nào với người nhà họ Sở. Lúc ấy cô cũng tỏ rõ thái độ sẽ cắt đứt tất cả với nhà họ Trần. Ngay cả tiệc rượu cũng đều là bọn họ góp mặt, chứ Thẩm Nhu gần như không xuất hiện, trừ phi Chu Tử ở đó. Mấy lần cô nhìn thấy Sở Thừa đều là trong tiệc rượu. Lúc đó chân của Sở Thừa đã khỏe, nhưng mà Sở Lan đã đứng vững trong công ty nhà họ Sở. Cô nghe nói hình như Sở Thừa cũng muốn vào công ty. Sở Thừa nói, chị họ, chị về à? Thẩm Nhu đáp, ừ, em đến đón Sở Lan mà. Sở Thừa cầm lấy quà đã được đóng gói ở trong xe đưa cho Thẩm Nhu. Chị họ không có gọi điện thoại cho nên em đến. Lông mi của cậu ấy run rẩy. Có phải quấy rầy chị không? Thẩm Nhu muốn tự mình đi lấy quà Sở Thừa tặng cô. Không ngờ Sở Thừa lại tự mình ra ngoài đưa quà cho cô. Cô trả lời, không đâu, quà này chị định mấy ngày nữa mới lên lấy. Không ngờ rằng em lại đưa quà cho chị. Cảm ơn em nhé. Lúc Thẩm Nhu và nhìn Lý Lê ăn cơm, Sở Lam mới từ trong trường học đi ra. Cô ta đi cùng bạn học. Lúc nhìn thấy Sở Thừa, vẻ mặt của cô ta trở nên hờ hững. Sau khi nói với bạn học mấy câu mới chạy đến. Vệ sĩ mở cửa ra xe cho Sở Lam. Vừa lên xe, Sở Lam liền mím chặt môi. Sở Thừa ở bên cạnh giống như làm sai chuyện gì, sụ mắt không nói chuyện. Sở Lam, vừa rồi em có xuống xe không thế? Không. Sở Lam nhẹ giọng nói, nếu lần sau mà cảm thấy buồn chán, chị sẽ cùng em đến bờ biển ở biệt thự chơi nha. Lý Lê ở đối diện Thẩm Nhu còn không có chút kích động. Là Sở Thừa, lúc cậu ấy học lớp 10, tôi đã từng gặp. Đáng tiếc về sau lại thôi. Lúc ấy cậu ấy học lớp 1, nghe nói cậu ấy vô cùng dịu dàng và dễ tính. Cậu có biết không? Có bạn học còn đưa thư tình cho cậu ấy nữa. Kết quả cậu ấy chững chạc đàng hoàng với mọi người là phải học tập thật giỏi, không muốn yêu sớm. Về sau, có người thẳng thắn đến hỏi cậu ấy. Có người liên tiếp hỏi mấy lần. Cậu ấy còn đề cử chuyện luyện thi cho bạn học kia. Nghe nói cậu ấy giới thiệu vô cùng nghiêm túc. Nói xong, Lý Lê rất nhỏ giọng hỏi. Chân của cậu ấy, sau này đi đứng bình thường được không? Thẩm Nhu đáp, có thể. Lý Lê mỉm cười. Sau này, có thể bình thường là tốt rồi. Lúc Thẩm Nhu ra ngoài, Giang Triều ngồi trên mô tô địa hình của mình. Một tay cầm cái bật lửa, một tay cầm cái thứ cuốn lại giống như áp phích. Thấy Thẩm Nhu qua, cậu nói, đến đây. Thẩm Nhu đi qua, động tác thuần thục vươn tay gọi. Giang Triều. Mẹ kiếp, sao có thể ngoan như vậy chứ? Gió thổi qua, quanh chóp mũi của Giang Triều đều là mùi sữa nhàn nhạt trên người Thẩm Nhu. Cậu khịt mũi một cái, sau khi cho Thẩm Nhu một viên kẹo sữa, lúc này mới mở áp phích trong tay ra. Thẩm Nhu biết tấm áp phích này là tấm áp phích được dán trên bảng thông báo kia, nhưng mà ảnh chụp của Chu Tự bên trên đã bị Giang Triều cắt bỏ. Giang Triều hỏi, em muốn diễn à? Thẩm Nhu có chút do dự, ngón tay cầm áp phích của Giang Triều siết chặt, khớp xương kéo căng có chút trắng bệch. Cậu nhìn chằm chằm Thẩm Nhu, trong lúc ấy không hề chớp mắt. Thẩm Nhu không muốn diễn, nhưng cũng không muốn để Giang Triều giúp đỡ. Cô nghĩ bây giờ, Giang Triều mới 18 tuổi. Tính tình của cậu khác với tương lai. Mặc dù rất giống, nhưng cũng có sự khác biệt. Cô muốn ngoan ngoãn ở cùng với Giang Triều. Nhưng về sau cũng không thể để Giang Triều giống như trước đó. Người khác dùng ánh mắt ưa thích nhìn cô vài lần, cậu sẽ nổi điên. Thẩm Nhu nói, đúng, tớ muốn diễn cái này. Cô cười yếu ớt. Lúc nụ cười của Giang Triều nhạt đi lại nói tiếp, nhưng mà cậu đẹp hơn anh ấy. Thình thịch, trái tim của Giang Triều rung động mạnh mẽ, máu đang dâng lên. Cậu duỗi chân dài ra từ trên xe bước xuống, mắt không chớp chớp nhìn chằm chằm Thẩm Nhu. Cảm thấy tôi đẹp trai hơn à? Thẩm Nhu dùng sức gật đầu. Đẹp. Giang Triều đáp, cái gì đẹp? Chuyện này Thẩm Nhu không có nói sai, Giang Triều thật sự đẹp trai. mỗi chỗ trên gương mặt đều tinh xảo. Đến cả đời trước Thẩm Nhu cũng cảm thấy cậu đẹp trai, còn đẹp hơn cả Chu Tử. Pha lẫn với sự ngang bướng tràn đầy hormone nam tính, nhưng lại đặc biệt có cảm giác đẹp đẽ của thiếu niên. Thậm chí lúc ấy cô còn nghĩ cho Giang Triều, một vẻ ngoài thế này thật đáng tiếc. Thẩm Nhu nói, mày đẹp, mắt đẹp, mũi đẹp, miệng cũng đẹp. Ánh mắt của cô tiếp tục di chuyển xuống dưới, ngón tay ra chỉ vào yết hầu của Giang Triều, dùng sức mạnh gật đầu. Ngón tay cũng không cẩn thận chạm vào yết hầu của cậu. Cô lắp ba lắp bắp, yết hầu đẹp nhất. Ầm ầm một cái, yết hầu của Giang Triều nhấp nhô, đầu ngón tay đang run, động tác tìm thuốc trong túi quần của cậu dừng lại. Diễn, cho em diễn, tôi mua cho em mấy chiếc váy đẹp nhất, tìm cho em giáo viên chuyên nghiệp nhất để tập luyện. Em muốn cái gì ông đây đều cho em hết. Lúc cậu ngồi lên xe mô tô địa hình còn giả vờ hung ác nhìn Thẩm Nhu một cái. Đừng để ông đây biết em có khen người khác đẹp đấy. Tần Lễ đứng dựa vào tường, nhìn Giang Triều dán nửa tấm áp phích của Thẩm Nhu lên tường, lại dán hình của mình bên cạnh Thẩm Nhu. Trên mặt bàn đặt một chồng sách thật dày. Cậu ta cảm thấy người này điên rồi. Chẳng phải chỉ khen đẹp một câu thôi sao? Là lông mày đẹp, mắt đẹp, mũi đẹp, miệng đẹp, yết hầu đẹp nhất. Giang Triều nhìn chằm chằm hình của Thẩm Nhu bên cạnh vị trí của mình hồi lâu, mới từ phòng ngủ bước ra ngoài hỏi, Lý Thâm đâu? Chạy rồi, nó là về nhà ăn cơm một bữa cơm có thể nuốt trôi. Ngày hôm sau, trên diễn đàn trường học đều đang nói về nhà họ Giang tài trợ lễ kỷ niệm ngày thành lập trường, thậm chí còn có mời giáo viên chuyên nghiệp trợ giúp học sinh. Tất cả mọi người đều đang suy nghĩ, có phải là Giang Triều muốn biểu diễn ở lễ thành lập trường hay không? Lúc trước, khi Giang Triều học lớp 10, có người náo loạn Giang Triều hát. Giang Triều ở đó, ngay cả ánh mắt cũng không cho người ta. Về sau, tất cả mọi người chưa hề thấy Giang Triều từng biểu diễn tiết mục gì. Trước khi đi học, Lý Lê gọi điện thoại cho Thẩm Nhu. Nhu Nhu, tớ xin nghỉ, có hơi cảm rồi. Ở trường Thẩm Nhu không có bạn bè gì. Kiếp trước nếu không phải là học tập thì chính là theo đuổi Chu Tử. Chỉ có hơi chơi với Lý Lê là không tệ. Sau khi Trùng Sinh trở về, cô càng không có người nào trong mối quan hệ thân thiết. Lý Lê ở bên kia điện thoại nói, đừng quên thẻ cơm đấy. Hôm nay nhà ăn có sườn xào chua ngọt. Sau khi tan học, cậu nhớ xếp hàng đến ăn sớm một chút đi. Được. Lý Lê xin nghỉ. Tan học Thẩm Nhu cũng không thích đi ra ngoài. Nếu như không phải vì lên tiết thể dục, có lẽ cô vẫn sẽ ở phòng học đối để đợi nhà ăn vào lúc ăn cơm giữa trưa. Bên trong siêu thị, Thẩm Nhu mua cho mình chai nước khoáng. Lý Thâm đến mua đồ trông thấy cô, vội đến chào hỏi. Lúc xếp hàng tính tiền, Lý Thâm hỏi, cô gái kia đi cùng cậu đâu rồi? Cậu ấy xin nghỉ rồi. Lý Thâm đứng phía sau Thẩm Nhu. Lúc Thẩm Nhu tính tiền, cậu ta cầm điện thoại nhắn tin cho Giang Triều. Gửi mấy tin đều không được trả lời thì cho rằng Giang Triều đang ngủ. Cậu ta cầm điện thoại lại nhắn tin cho Lê Tần Lễ. Lý Thâm, đánh thức giúp tôi Giang Triều đi. Muốn theo cậu ấy đi luyện sanda hay là luyện quyền anh? Cứ đánh thức đi. Tần Lễ nói, không ngủ, cậu ấy đang cày đè. Thẩm Nhu, Lý Thâm. Lý Thâm vội cầm đồ của mình đi tính tiền. Thời gian hoạt động tự do trong tiết thể dục, Thẩm Nhu cầm chai nước khoáng của mình trở về phòng học. Kết quả nhìn thấy Giang Triều ngồi tại vị trí bên cạnh cô. Cô đi qua. Giang Triều, sao cậu đây thế? Trong phòng học chỉ có hai người bọn họ. Thẩm Nhu muốn đưa tay kéo ống tay áo của cậu, bảo cậu đứng khỏi vị trí của Lý Lê đi ra ngoài. Nhưng mà tay của Thẩm Nhu thậm chí còn chưa đụng đến, ống tay áo của cậu đã thu lại. Giọng của Thẩm Nhu rất thấp. Giang Triều, cậu trở về đi. Giang Triều nhớ đến giấc mơ của chính bản thân mình. Thẩm Nhu nũng nịu với cậu, hỏi cô có ngọt hay không. Khi đó cậu liền muốn nghe Thẩm Nhu gọi mình một tiếng Anh, rồi nũng nịu với cậu. Cậu lại ngồi đó bất động. Giang Triều dỗ dành nói, em gọi tôi một tiếng Anh có được hay không? Em gọi tôi một tiếng Anh thì tôi quay về ngay đây. Bên ngoài quá học sinh đang nói chuyện, Thẩm Nhu bị cậu làm tức giận đến đôi mắt đỏ lên. Cô không gọi là anh Giang Triều mà nói với Giang Triều, cậu đưa bút trên bàn cho tớ. Giang Triều cầm bút đưa cho Thẩm Nhu. Thẩm Nhu nắm lấy, cậu đưa sổ tay trên bàn cho tớ. Giang Triều vẫn dựa theo lời nói của Thẩm Nhu mà đưa quyển sổ tay cho cô. Mấy lần thăm dò, Thẩm Nhu đánh bạo, cậu quay về, lập tức quay về. Giang Triều cười, đôi mắt có hơi sáng, cậu đứng lên. Giữa trưa có thể cùng ăn cơm với tôi không? Thẩm Nhu lắc đầu, không ăn. Nhìn Giang Triều từ phòng học đi ra ngoài, Thẩm Nhu nhìn bút và quyển sổ tay mình nắm ở trong tay. Cô phát hiện lúc mình ôn hòa nhã nhặn nói chuyện với Giang Triều, hình như cậu rất nghe lời. Dỗ đôi mắt, Thẩm Nhu nghĩ, Nếu như kiếp trước lúc cô ở bên Giang Triều giống như bây giờ, quan hệ giữa bọn họ có phải sẽ khác biệt không? Cho đến bây giờ, cô chưa từng ngoan ngoãn nói chuyện với Giang Triều. Cô biến Giang Triều thành kẻ đáng ghét. Bởi vì chán ghét cậu, cho nên chán ghét tất cả mọi chuyện mà cậu làm. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 3 của bộ truyện đã kết thúc. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích bộ truyện này, đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra tập truyện mới nhất. Nghe xong truyện đừng quên ủng hộ kênh và tương tác với kênh nhiều hơn bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình nhé. Bộ truyện này thì sẽ rơi vào khoảng có 10 tập truyện. Bạn nào mà yêu thích hãy chú ý theo dõi nha. Tạm biệt, hẹn tập tiếp theo. Bye bye.